Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Lúc này vì cứu được Long Ni Nhi khi cô ta phải đối mặt với cục diện gần như chết 100, nên Vũ Sóc kiếm được rất nhiều vé chuộc cái chết để bổ sung cho 500 tấm vé chuộc cái chết mà nàng bỏ ra để kích hoạt thể chất linh môi. Nhưng lần kích hoạt linh môi lần này cũng khiến cho ý thức của nàng trở nên mơ hồ. Đành chịu thôi. Kích hoạt thể chất linh môi vô cùng tiêu tốn tinh thần. Nếu không thì nó đã chẳng phải chịu quy tắc thời gian cooldown. Hơn nữa, nàng cũng cảm giác được vừa rồi tuy rằng nàng đã tạm thời đuổi đi quỷ hồn nhưng thời gian quỷ hồn bị đuổi đi cũng sẽ không kéo dài lâu. Phòng chừng nhiều nhất 1-2 phút sau là Lâm Lam Huyên sẽ quay trở lại. Tình thế nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu ra tay phá cửa lúc nào cũng sẽ gặp phải không ít yếu tố rủi ro nên nếu không đến lúc bần cùng bất đắc dĩ thì Vũ Sóc cũng không muốn dùng biện pháp này, hiện tại, cánh cửa đã không thể mở ra chứng tỏ nó đã bị nguyền rủa. Muốn mở ra sẽ không dễ dàng, bản thân Vũ Sóc rất có lòng tin với Lý Duy Tư nhưng xem ra tình huống hiện tại đã vượt qua những gì mà nàng đã tiên liệu. Nàng dù sao cũng không thể biết được nguyên nhân chân chính của việc Lý Duy Tư không thể mở ra cánh cửa. Hiện tại, Long Ni Nhi đã không còn vật bị nguyền rủa. Vật bị nguyền rủa của Lý Dụ Tâm gần như chẳng có tác dụng gì lớn. Nhiều lắm cũng chỉ kéo dài được thêm một chút thời gian đã rất tốt rồi. Có thể nói, tất cả mọi chuyện đều phải trông cậy vào Bạch Vũ Sóc. Nhưng một khi nàng hôn mê, hoặc là bị quỷ nhập lên người thì ba cô gái sẽ chết chắc. Chuyện này không cần nghi ngờ. Thời gian vài phút sẽ trôi qua rất nhanh. Quỷ hồn sẽ sớm quay trở lại. Cho dù có thể một lần nữa kích hoạt thể chất linh môi để xua đuổi quỷ hồn. Nhưng Vũ Sóc cũng sẽ rơi vào trạng thái tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Lần này nếu như nàng hôn mê thì chắc chắn phải rất lâu mới tỉnh lại được. Điều này vốn chẳng có gì ngạc nhiên vì linh môi sư vốn rất dễ dàng bị hôn mê trong phim kinh dị. Đây vốn là chuyện công bằng. Đạt được năng lực bảo mệnh mạnh mẽ thì chắc chắn cũng tồn tại nhược điểm nhất định. Cho nên trước đó nàng nhất định phải phá cửa. Vũ Sóc định để cho Lý Duy Tư thời gian 2 phút. Nàng không thể chờ đợi lâu hơn thế. Nếu như được, nàng không hy vọng sẽ hôn mê vì cho dù nếu nàng làm vậy nàng có thể thu được rất nhiều vé chuộc cái chết. Sau 2 phút, nếu như vẫn không được, nàng chỉ có thể một cách duy nhất, liều mạng phá cánh cửa này. Muốn phá cánh cửa này thì Vũ Sóc cho rằng ít nhất cũng phải là một vật bị nguyền rủa có xuất xứ từ phim kinh dị tương đối khó. Bàn tay đẫm máu và giày cao gót đều thỏa mãn điểm này. Nhưng bàn tay đẫm máu đã sử dụng 2 lần, còn giày cao gót đã sử dụng tới 3 lần. Khi sử dụng lần thứ 4 thì hiệu quả của giày cao gót sẽ yếu đi rất nhiều. Chị e không thể phá nổi cánh cửa này. Phải dựa vào phù lục cộng thêm năng lực linh môi của Vũ Sóc thì may ra mới có thể làm được. Long Ni Nhi và Lý Dụ Tâm bám chặt lấy người của Vũ Sóc. Lý Dụ Tâm còn đặc biệt khoa trương. Nàng ta run như cầy sấy. Hai tay còn bấu chặt lấy Vũ Sóc, nàng ta chỉ hận mình không thể đem móng tay cắm vào trong thịt của Vũ Sóc. Có thể thấy được nàng ta cũng chưa trải qua nhiều bộ phim kinh dị hơn nữa, vật bị nguyền rủa lần này có đến trên 50. Là do nàng ta bỏ tiền ra thuê, hơn nữa nàng ta cũng chẳng có vòng tay xương người. Về phần Long Ni Nhi thì vẫn tốt hơn một chút. Tuy rằng cô ta đã đánh mất vật bị nguyền rủa nhưng cô ta đạt giành được tình hữu nghị của Bạch Vũ Sóc thông qua việc tặng cho nàng 3 chiếc vòng tay xương người, nên Vũ Sóc tuyệt đối không thể thấy chết không cứu được. Nàng chỉ lo lắng Vũ Sóc sẽ bị ngất xỉu hoặc là bị quỷ hồn nhập thì nàng sẽ xong đời. Nói cho cùng đây là một bộ phim kinh dị tương đối khó. Nên sau mỗi lần sử dụng vật bị nguyền rủa thì hiệu quả sẽ không ngừng bị suy yếu. Nếu họ không sớm tìm ra nguồn gốc của nguyền rủa thì họ cũng sẽ bị quỷ hồn của cô ta làm cho kiệt sức đến chết. Diễn viên làm sao có thể là đối thủ của quỷ trong chiến tranh hao tổn được. Bất cứ lúc nào kịch bản của phim kinh dị vẫn thiên vị cho quỷ. Vũ Sóc cũng có tính toán của riêng mình. Nếu nàng cảm thấy bản thân sắp hôn mê đến nơi thì ngay lập tức nàng sẽ nháy mắt kích hoạt tấm phù lục dán trên cửa. Nàng vẫn tin mình có thể làm được chuyện này. Dù sao trước hết cứ để Lý Duy Tư thêm 2 phút nữa. Thời gian vẫn còn tới 2 ngày nữa. Nếu nàng cứ tiêu hao năng lực linh môi của mình thì cuối cùng nàng sẽ phải đối mặt với chuyện đạn hết lương cũng chẳng còn. Thí dụ như trong hàng xóm mới. Bởi vì nàng thường xuyên sử dụng năng lực linh môi để ngăn cản người hàng xóm xâm nhập nên hiệu quả nguyền rủa mới suy yếu nhanh như vậy. Cuối cùng, nàng không tiếc kích hoạt huyết dịch linh môi để phong ấn cánh cửa kia khiến cho bản thân bây giờ còn chưa khôi phục hoàn toàn. Đã trôi qua được 1 phút, nếu 1 phút sau mà cánh cửa không mở ra thì nàng chỉ còn cách vận dụng đòn sát thủ cuối cùng. Ở phía sau, Long Ni Nhi và Lý Dụ Tâm gần như dán người vào người nàng. Hai người chỉ hận không thể nào dung hợp với Vũ Sóc. Thật ra thì nếu thật sự gặp phải chuyện không may thì cho dù ở cách xa một khoảng, Vũ Sóc vẫn có thể cảm ứng được để ra tay bảo vệ hai người. Nhưng trên khía cạnh tâm lý thì hai người cảm thấy càng ở gần Vũ Sóc bao nhiêu thì càng an toàn bấy nhiêu. Còn chưa đến 30 giây. Vũ Sóc tính toán được thời gian vô cùng chuẩn xác. Hơn nữa nếu thật sự không được thì cùng lắm nàng ra tay trước 10 giây là được. Trước mắt xem ra Lý Duy Tư đã không làm gì được rồi. Cuối cùng, Vũ Sóc quyết định không tiếc chuyện bản thân có thể bị ngất đi để kích hoạt thể chất linh môi phá cửa. Nhưng lúc này lại xảy ra chuyện mà chẳng ai ngờ được. Mạc Thu Thực vẫn luôn cúi đầu đứng ở bên cạnh Lý Duy Tư. Nhưng vừa rồi ở trong bóng đêm nên không ai phát hiện ra nàng. Nàng bỗng nhiên nhấc tay một cách máy móc, sau đó giật 2 tấm huyết phù được dán trên cửa xuống rồi nhét vào trong miệng. Em, Tư Ảnh, em làm gì vậy? Mạc Thu Thực đã nuốt vào bụng 2 tấm phù lục kia. Mà Vũ Sóc kích hoạt tấm phù lục sau hành động của Mạc Thu Thực tới 10 giây. Dù sao, nàng cũng chẳng nghe được âm thanh bên ngoài nên nàng cũng không biết đã diễn ra chuyện gì. Kết quả nàng đã kích hoạt 2 tấm phù chú được dán trên cửa. Ngay lập tức Vũ Sóc hôn mê bất tỉnh, nhưng cánh cửa vẫn không được mở ra. Dù sao, Vũ Sóc đã kích hoạt năng lực linh môi quá nhiều lần khiến cho năng lực không ngừng bị suy yếu. Chỉ có 2 tấm huyết phù không thể phá giải được nguyền rủa đang phong ấn cánh cửa này. Long Ni Nhi và Lý Dụ Tâm vội vàng xô cửa, nhưng cánh cửa vẫn không mở ra. Sao thế nhỉ, trong và ngoài cửa được dán tới 4 tấm phù lục cơ mà. Sao lại không mở ra được nhỉ? Hiện tại sắc mặt của Lý Dụ Tâm đã tái nhợt không còn chút máu. Nàng đi ngay ra quần. Cửa mở không được chẳng phải là nàng chết chắc rồi sao? Chẳng lẽ nàng lại nhảy ra bên ngoài từ cửa sổ tầng 15? Mau, mau nhả ra, Lý Duy Tư móc họng của Mạc Thu Thực để nàng nhổ ra 2 tấm phù chú đó. Vũ Sóc không cảm ứng được trước khi Mạc Thu Thực bị quỷ nhập. Nếu không Vũ Sóc làm sao có thể để Thu Thực có thể dễ dàng bóc xuống 2 tấm phù chú đó được. Nghìn tính vạn tính cũng để sót chỗ này. Nàng đã bị chính quán tính tư duy của mình làm hại. Quán tính tư duy, xem thêm tại, mọi người đừng lo lắng. Nhạc Khang Hùng bỗng nhiên nói. Ẩn Xuân có một cây đàn violon do Vu Sư tặng cho nàng nên chắc nàng sẽ không gặp chuyện không may đâu. Thúy Chi cũng thế, nàng, người ở ngoài cửa hoàn toàn không biết được cây đàn violon đã không còn. Cục diện hiện tại đang rơi vào tình thế xấu nhất. Nếu cửa không phá được thì người bị giam ở bên trong sẽ chết chắc. 2 tấm phù lục còn lại đang nằm trong bụng của Thu Thực nên đương nhiên chúng chẳng thể phát huy được tác dụng gì cả. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi người đều biết tình tiết sẽ phát triển thế nào. Cánh cửa vẫn khép chặt, mau đánh thức cô ấy dậy. Lý Dụ Tâm hiện tại đã sợ đến mức hồn phi phách tán. Nàng nhớ trên bàn có đặt một chiếc gạt tàn nên định dùng gạt tàn để đánh vào đầu của Vũ Sóc để khiến Vũ Sóc tỉnh lại. Nàng đã hoàn toàn mất đi lý trí khi quên rằng linh môi không thể dùng biện pháp khác để đánh thức nàng. Đừng nói là gạt tàn, cho dù bạn bổ sọ của Vũ Sóc ra thì nàng cũng không thể nào tỉnh lại được. Trừ phi tự bản thân nàng tỉnh lại, Lý dụ Tâm Siêu Siêu vẹo vẹo bước tới phía trước. Lúc này nếu như quỷ xuất hiện thì nàng ta không thể nào cảm ứng được. Nàng đã chẳng khác gì người mù. Điều này khiến Lý dụ Tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng mà, tiếp đó, Long Ni Nhi chỉ kịp nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lý dụ Tâm. Sau đó mọi thứ lại chìm trong yên tĩnh. Cảnh tượng này giống hết như những gì kịch bản mô tả. Chẳng qua là thời gian trì hoãn thêm một lúc mà thôi. Long Ni Nhi bây giờ mới cảm thấy thế nào là tuyệt vọng. Đàn violon thì không còn, Lý dụ Tâm thì vừa chết nên vật bị nguyền rủa của Lý dụ Tâm cũng thất lạc. Hiện tại phải làm sao đây? Người bên ngoài nếu có thể phá được cửa sông vào thì họ đã sớm làm rồi. Còn phải đợi đến bây giờ nữa sao? Nàng cũng sẽ mất mạng. Không phải tôi, nàng hoảng sợ gào lên. Người giết cô không phải tôi đâu Lâm Lam Huyên. Thật sự không phải là tôi mà. Nhưng trong bóng đêm không có bất cứ hồi âm nào. Âm thanh của Lý dụ Tâm cũng không thấy truyền lại. Long Ni Nhi ôm Bạch Vũ Sóc đang hôn mê bất tỉnh. Hiện tại nàng thu mình ngồi trước cửa vì chẳng nghĩ ra được cách nào để thoát thân cả. Chẳng lẽ nàng phải bỏ mạng trong bộ phim này sao? Nàng không muốn chết, nàng vừa trẻ vừa đẹp. Cuộc sống tươi đẹp còn đang chờ nàng. Nàng thề nhất định phải trở về thế giới hiện thực. Nàng không muốn chết trong thế giới khủng bố này. Nhưng ý chí của con người không thể nào thay đổi được chuyện chính họ đang lâm vào tuyệt cảnh. Dù xét ở góc độ nào thì Vũ Sóc và Long Ni Nhi cũng sẽ phải chết. Diệp Tưởng ngẩn người cánh cửa đang đóng chặt. Làm sao đây, lấy ra giày cao gót sao? Nếu làm vậy thì đây sẽ là lần thứ tư hắn sử dụng giày cao gót. Nhưng làm vậy cũng chẳng có tác dụng. Muốn sử dụng chiếc giày cao gót đã dùng qua 3 lần để phá cánh cửa cũng tương đối miễn cưỡng. Đương nhiên, nếu sử dụng 20 giây có lẽ vẫn có thể làm được. Nhưng vấn đề là, vé chuộc cái chết của Diệp Tưởng không còn đủ nữa. Hắn chỉ còn hơn 200 tấm một chút mà thôi. Nên nếu hắn sử dụng giày cao gót trong 20 giây thì hắn sẽ phải trả đến 1.500 tấm. Như vậy hắn sẽ âm quá giới hạn ghi nợ cho phép của vé chuộc cái chết. Thành ra hắn chỉ có thể dùng trong 10 giây. Một khi âm quá giới hạn cho phép thì nguyền rủa trên giày cao gót cũng bị phong ấn. Nó sẽ chẳng khác gì những chiếc giày cao gót thông thường. Đợi đã, vé chuộc cái chết, vé chuộc cái chết, hắn nắm tay Lý Duy Tư rồi nói. Tuấn Hùng, giày cao gót, cậu thay tôi sử dụng giày cao gót. Chúng ta nhất định phải cứu được Thiên Thu. Tiếp, hắn thông qua kịch bản gửi cho Lý Duy Tư khế ước cho thuê giày cao gót. Lý Duy Tư lập tức hiểu được ý hắn bèn ký kết khế ước. Tiếp đó Diệp Tưởng đưa giày cao gót cho hắn. Nhưng cho dù sử dụng giày cao gót trong 20 giây cũng chưa chắc có thể mở ra cánh cửa này. Hơn nữa quan trọng là cho dù có thể phá cửa, người ở bên trong có thể đợi được 20 giây sao? Lý Duy Tư áp giày cao gót lên cánh cửa. Hiện tại phải liều thôi. Xem giày cao gót có thể phá được cửa hay không. Nếu không được thì rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 sẽ mất đi nhân vật vô cùng quan trọng Bạch Vũ Sóc. Cách chương.